đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chúng sinh bình đẳng. Một càng cầu đặt mua. Oanh, kiếm cương rơi xuống. Lục Châu nhíu mày, nói ra, đi qua nhìn một chút. Giang Ái Kiếm cảm giác được lão tiền bối khí tức biến hóa. Mang theo Lục Châu hướng phía Thuận Thiên Uyển đi tới. Đụng phải canh giữ ở Thuận Thiên Uyển bên ngoài binh sĩ. Giang Ái Kiếm quả quyết móc ra hoàng thất lệnh bài. Đại nhân, ngài, binh sĩ kia kích động nói không ra lời. Xuyệt, Giang Ái Kiếm ra hiệu hắn đừng rêu rao. Áp thấp tiếng nói. Bản quan phụng bệ hạ mệnh lệnh. Trong bóng tối bảo hộ Thái Hậu. Là, đại nhân, ngài mời, cái này hai vị là. Ngươi xứng, tiểu nhân không dám, mời vào bên trong, chấm ngoặc kép, ba người thuận lợi tiến nhập Thuận Thiên Uyển. Lục Châu cơ bản đều đem hoàng thất lệnh bài cấp quên mất. Không thể không nói, Giang Ái Kiếm cái này ra hòa, tiểu thông minh rất nhiều. Ba người đến phụ cận, không có thời gian quan tâm Chiêu Nguyệt cùng Thái Hậu, kia bị phá hủy công trình kiến trúc, ánh mắt trở nên rõ ràng. Công trình kiến trúc hoàn toàn chính xác không có. Có thể tại chỗ lại có một đống thanh mộc bao khỏa. Chuyện gì xảy ra? Phụ cận tu hành giả mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Tên kia Ngũ Diệp cao thủ. Tựa hồ cũng không có động tĩnh. Thuận Thiên Uyển yên tĩnh cực. Bọn hắn lực chú ý đều đặt ở cái này trận đánh nhau bên trên. Đến từ Ma Thiên các thứ tư đệ tử. Minh Thế Nhân. Là sống hay là chết? Oanh! Thanh mộc bạo liệt, từ thanh mộc bên trong xuất hiện một tòa tam diệp pháp thân. Tam diệp kim liên phía trên, Minh Thế Nhân hướng bay nhanh, xông phá chân trời, ly biệt câu tách ra quang hoa chói mắt, từ kim liên phía dưới hướng ra phía ngoài bay về hướng. Hơn nghìn đạo cương nhận nương theo ly biệt câu kích xạ. Lý Vân Triệu thấy cảnh này, trừng mắt, không hổ là Ma Thiên các đệ tử, dùng pháp thân phun ra cương nhận. Phối hợp thiên giai vũ khí, cái này cái uy lực, đáng sợ, Lý Vân Triệu không dám khinh thường, chủ động phất tay, bày ra nhất đạo cương khí, ngăn tại Thái Hậu thân trước, để phòng bất trắc, chỉ bất quá, Lý Vân Triệu lo lắng dư thừa, Minh Thế Nhân một chiêu này, rõ ràng là cho muốn giết hắn Ngũ Diệp cao thủ chuẩn bị, một người khác cương thả người bay lên, pháp thân cương mở một giây lát ở giữa. Hơn nghìn đạo cương nhận thu nạp, cùng ly biệt câu cùng một chỗ, giống như là móc câu đồng dạng, xẹt qua tên kia cao thủ pháp thân, vụt, ly biệt câu bay về Minh Thế Nhân lòng bàn tay bên trong. Phù phù, cơ hồ không thấy rõ ràng, tên kia Ngũ Diệp cao thủ, rơi xuống trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, thân thượng lưu lấy vết máu. Lục Châu thấy cảnh này, vuốt râu gật đầu. Tiểu Diên Nhi hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, bị Lục Châu một cái ấn xuống. Giang Ái Kiếm thấp giọng tán thán nói: "Lão tiền bối, ngươi đồ đệ này không đơn giản, Tam Diệp pháp thân, giết Ngũ Diệp, cái này trong mộng giống như cùng là tu hành giả, rất rõ ràng nguyên thần kiếp cảnh bên trong, mỗi nhiều nhất diệp, tu vi có nhiều đại chênh lệch, liền Lục Châu cũng là không nghĩ tới." Nhớ kỹ Minh Thế Nhân vẫn chỉ là nhị diệp, lúc này bạo phát đi ra vậy mà là tam diệp. Minh Thế Nhân nhất kích đạt được, lau đi khóe miệng tiên huyết, cấp tốc hướng bên ngoài bay. Đừng có lại truy lão tử đòn sát thủ một đống. Mạc Ly trầm giọng nói, khai trận, bốn phía tu hành giả nhóm lần lượt bắt đầu chuyển động. Khai trận, Giang Ái Kiếm lắc lắc đầu nói. Cái này cái Mạc Ly vốn là vu thuật tu hành giả. Bày ra vu thuật, cũng thuộc về bình thường. Bất quá, để người hiếu kỳ là, nàng như thế nào không phải người truy Minh Thế Nhân. Lục Châu tả hữu tìm kiếm, muốn tìm được Lãnh La thân ảnh. Làm sao, không có bất kỳ tung tích nào. Khai trận liền khai trận đi. Dù sao vu thuật đối Lão Phu không có ảnh hưởng. Ngược lại có lợi cho Lão Phu hạ thủ. Lục Châu vuốt râu chờ đợi trận thành. Người đồ đệ kia thật giảo hoạt. Cái này đều có thể chạy mất. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm duỗi ra ngón tay cái. Tại Thuận Thiên Sơn trang cánh Bắc lầu các nhị tầng bên trong. Hàn Ngọc Nguyên nhìn xem kia mau chóng vút đi Minh Thế Nhân. Nói ra, Tư giáo chủ, ngươi cái này tứ sư huynh giảo hoạt hơn ngươi nhiều. Biết giữ lại thực lực. Bất quá đáng tiếc là, hắn đồng dạng chạy không thoát. Ngươi tin không? Tư Vô Nhai lắc đầu nói. Ta không cho là như vậy. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, kia ngươi đối ta cái này vị tứ sư huynh liền thật quá không hiểu rõ. Ô, ta ám võng khắp thiên hạ, đều không có nắm chắc bắt lấy ta cái này tứ sư huynh. Tư Vô Nhai rất thẳng thắn nói. Nha, đường đường ám võng giáo chủ cũng có khiêm tốn thời điểm. Bất quá, ngươi là ngươi, ngươi sợ là không biết. Vì cái gì hoàng thất bên trong người đều thích đến Nhữ Bắc bãi săn? Vì cái gì? Ngươi nhìn Nhữ Bắc thành lớn như vậy, hắn như thế nào trốn? Ông, kỳ quái vù vù tiếng vang lên. Từ lầu các chỗ có thể thấy rõ ràng Nhữ Bắc trên tường thành. Giống như là trong suốt thủy lãng giống như năng lượng ngay tại phát ra cộng hưởng thanh. Trên bầu trời phong vân biến sắc, cuồng phong thổi qua Nhữ Bắc, dân chúng trong thành. Phi thường kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời. Không phải như tu hành giả phổ thông người. Cái này là cảm thấy thời tiết trở nên kém. Giống như là muốn sét đánh trời mưa. Cái khác không có cảm giác. Mà những người tu hành kia nhóm. Lại cảm giác được đặc biệt buồn bực. Nguyên khí bị ngăn cách. Này sao lại thế này? Tu hành giả nhóm phát hiện dị thường. Lần lượt ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhóm đã vô pháp điều động nguyên khí. Thuận Thiên Sơn trang bốn phía, xuất hiện một cái lại một cái bình chướng. Phụ cận tu hành giả nhóm, thấy cảnh này, nhượng bộ lui binh, cái này là hoàng gia địa bàn. Ai có dũng khí tới gần, huống hồ phụ cận còn có rất nhiều binh sĩ trông coi. Thuận Thiên Uyển bên trong, đám người ngẩng đầu nhìn thiên không. Giang Ái Kiếm, Tiểu Diên Nhi, Lục Châu đều cảm thấy chỗ dị thường. Giang Ái Kiếm lúng túng nói. Tao, không phải vu thuật trận, tựa như là, thập tuyệt trận, Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn xem, nói ra, thập tuyệt trận chính là thần đô duy nhất đại trận. Nơi đây vì cái gì cũng có, đây đều là phục khắc trận, chỉ có trong thập tuyệt trận một loại uy lực. Giang Ái Kiếm nói ra, sư phụ, ta giống như vô pháp điều động nguyên khí, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi thầm nói, đừng thử. Hết thảy nguyên khí bị ngăn cách. Cái này là thập tuyệt trận địa phương đáng sợ nhất một trong. Chấm ngoặc kép, Lục Châu bất động thanh sắc. Trong bóng tối điều động nguyên khí. Quả nhiên rỗng tuếch, không có bất cứ động tĩnh gì. Phi phàm lực lượng, Lục Châu lại lần nữa nếm thử. Một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Loại cảm giác này liền giống như là trong sa mạc tìm được một điểm nguồn nước. Có chút ít còn hơn không? Bởi như vậy, cả cái Thuận Thiên Sơn Trang đều biến thành ngăn cách địa phương. Phàm là tại trong Sơn Trang, đều thành phổ thông người. Nhiều nhất, nhục thân so với người bình thường cường một ít. Nơi này còn là giao cho Lãnh La đi. Lục Châu đang chuẩn bị để Giang Ái Kiếm dẫn đường rời đi. Thuận Thiên Uyển lối vào truyền đến thanh âm ai u. Người nhóm thật không có lương tâm. Ta là ngươi nhóm Chiêu Nguyệt công chúa sư huynh. Cái này thô lỗ. Nhanh buông tay. Hai tên cao lớn uy vũ tướng quân. Một người một bên. Mang lấy Minh Thế Nhân đi đến. Minh Thế Nhân cuối cùng không thể chạy thoát. Bị kia hai tên tướng quân hướng phía trước ném một cái. Mạc Ly nở nụ cười. Cười đến rất sán lạn. Nói ra. Đây chính là thập tuyệt trận. Không nghĩ tới a. Lý Vân Triệu hơi kinh hãi. Nhíu mày, Chiêu Nguyệt cũng là sắc mặt biến hóa. Cái khác đến binh sĩ, tướng quân đám người, tuyệt không kinh ngạc cùng kỳ quái. Hiển nhiên hắn nhóm trước đó liền biết kế hoạch này. Mạc Ly nói ra, trong thập tuyệt trận, chúng sinh bình đẳng, mang ý nghĩa phàm là tại cái này Thuận Thiên trong sơn trang người. Tất cả đều là phổ thông người. Tứ hoàng tử Lưu Bình vỗ tay nói, bội phục, hoàng huynh quả nhiên hảo thủ đoạn. Hắn rong ruổi xa trường nhiều năm, tự nhiên biết các loại trận pháp đáng sợ. Nếu không phải những này thành trì bình chướng tồn tại, lưỡng quốc đánh trận, chỉ tu hành giả được. Cần gì phải muốn phổ thông người. chân chính vào thành, quyết định thắng bại. Ngược lại là những này phổ thông tướng sĩ. Điện hạ, thần thiếp đã cầm xuống Minh Thế Nhân, mời điện hạ xử trí. Rất tốt, nhị hoàng tử Lưu Hoán đến trước mặt, phất tay áo nói, chặt, ra lệnh một tiếng, bên cạnh một tên tướng quân rút ra bội đao. Vụt, chậm đã, Chiêu Nguyệt tiến về phía trước một bước. Đám người nghi ngờ nhìn xem Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt cau mày nói, ai dám động đến ta tứ sư huynh, ta liền giết người đó. Lời vừa nói ra, Thái hậu không khỏi nhìn nàng một cái, ung dung thở dài một tiếng, nhìn xem nhị hoàng tử Lưu Hoán nói ra, đã như vậy, ai ra liền vì Chiêu Nguyệt thò đầu ra, hiện tại chỉ cần ai ra tại nơi này, người nào cũng không thể động đến hắn một cọng tóc gáy. Chấm ngoặc kép, Thái hậu chỉ vào Minh Thế Nhân nói. Mạc Ly chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn Thái hậu, lại đối nhị điện hạ nói ra. Điện hạ, thần thiếp đoán đúng không phải sao? Lưu Hoán hướng phía Thái hậu khom người nói. Hoàng tổ mẫu, mời ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Chuyện này, tôn nhi tự sẽ hướng phụ hoàng giải thích. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lướt qua. Có độc, tại chỗ phàm là tu hành giả. Ngửi được cái mùi này, ngược lại là không có gì. Ngược lại là Thái hậu, lập tức ỉu xìu xuống dưới. Lý Vân Triệu liều mạng đỡ lấy Thái hậu, chỉ vào Mạc Ly nói. Ngươi cái này yêu nữ, can đảm dám đối với Thái hậu xuất thủ. Ta hiện tại liền muốn ngươi mệnh. Lý Vân Triệu đem Thái hậu về sau một thả, dựa vào ghế, thả người nhảy xuống. Mạc Ly liên tiếp lui về phía sau. Lý Vân Triệu cương nhảy qua đến, lập tức thân thể không bị khống chế, lảo đảo mấy bước, không có nguyên khí gia trì. Hắn rất không thích ứng hoàn cảnh như vậy. Vụt, hai tên binh sĩ rút đao ngăn tại Lý Vân Triệu phía trước. Lý công công, còn là tỉnh lại đi. Lưu Hoán chắp tay, lạnh giọng nói ra. Điện hạ, đúng lúc này, Lưu Hoán đột nhiên xoay người một cái. Một chân đá vào Lý Vân Triệu trên ngực. Cẩu nô tài, nếu không phải xem ở hoàng tổ mẫu phân thượng, há lại cho ngươi tại bản vương mặt trước ngân ngân sủa loạn. Lý Vân Triệu rút lui mấy bước, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Lý công công, Chiêu Nguyệt sắc mặt biến hóa. Ta không có việc gì. Ta hướng người khác hứa hẹn qua, cho dù là chết, cũng phải bảo đảm ngươi chu toàn. Chiêu Nguyệt công chúa, cái này là Thái hậu ngọc bài, ngươi cầm hắn. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Triệu từ trong ngực móc ra một khối ngọc. Mạc Ly âm thanh lạnh lùng nói, đừng uổng phí công phu, hiện tại liền xem như thiên vương lão tử đến cũng cứu không nàng. Mạc Ly phất phất tay. Hai người trước, Chiêu Nguyệt vung nắm đấm chân chống cự, đáng tiếc không có nguyên khí, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bị áp xuống dưới. Những này đều là cấm quân, còn có dũng khí chống cự. Bởi vì thần đô có thập tuyệt trận, cho nên tại thần đô thủ hộ hoàng thành cấm quân, toàn bộ có không khống chế nguyên khí thiên truy bách luyện mà đến cao thủ. So với hắn nhóm, những cái kia nghiêm trọng ỷ lại nguyên khí tu hành giả, ở đâu là bọn hắn đối thủ. Chiêu Nguyệt bị bắt giữ lấy Minh Thế Nhân bên người, nhìn xem bị bắt được hai đại ma đầu, Mạc Ly tâm tình cực kỳ tốt. Tứ hoàng tử Lưu Bình lại nói ra, hoàng huynh, như vậy không tốt đâu. Tứ đệ, ngươi có ý kiến? Ngươi làm một màn như thế, chính là vì bắt cái này hai cái ma đầu. Hoàng tổ mẫu khí phôi thân thể, ngươi gánh nổi sao? Lưu Bình nói ra. Lưu Hoán cười ha ha. Phất, tại Lưu Bình phụ cận mấy bội đao tướng sĩ rút đao mà ra. Lưu Hoán nói ra, cho nên, tứ đệ, chịu ủy khuất ngươi, ngươi có ý tứ gì? Lưu Bình nói ra, tứ đệ, yên tâm đi, vì huynh hội đem Thuận Thiên Uyển bố trí được như một hồi ngoài ý muốn. Ngươi chết về sau, ta sẽ vì ngươi thủ lăng 3 ngày. Lưu Hoán nói ra. Lưu Bình vỗ tay nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng, ta không có chuẩn bị, chỉ cần ngươi có dũng khí xuống tay với ta. Thuận Thiên Sơn Trang bên ngoài hắc kỵ, còn có nhân mã của ta sẽ lập tức xông tới. Hắn nhóm cái nào đều là kinh nghiệm sa trường chiến sĩ. Ngươi uy hiếp ta? Lưu Hoán trừng mắt, hoàng huynh, Ngươi đừng ép ta. Lưu Bình ánh mắt nghênh đón. Từ xưa đến nay, mặc kệ là giết huynh còn là thí sư, dùng cái này thượng vị chỗ nào cũng có. Chỉ là không nghĩ tới. Một màn này, hội tại Thuận Thiên Uyển bên trong phát sinh. Ngay lúc này Minh Thế Nhân chịu không được. Hô, đều chớ quấy dày. Giang Ái Kiếm, chơi chán không? Còn không mau chạy ra đây cứu ta. Giang Ái Kiếm, Thuận Thiên Uyển bên trong một mảnh xôn xao. Bốn phía mấy trăm tên tướng sĩ đồng thời xông tới. Sợ Minh Thế Nhân chạy thoát. Sợ ngươi, Hoàng Thất Lệnh Bài tại. Giang Ái Kiếm giơ tay lên bên trong Hoàng Thất Lệnh Bài. Lại không cứu người liền muộn. Thời điểm then chốt, chỉ có thể vận dụng những cái kia nhãn tuyến. Đám người tản ra, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Giang Ái Kiếm thân bên trên. Còn có lệnh bài trong tay của hắn bên trên. Giang Ái Kiếm cái này là điên rồi sao? Lá gan lớn như vậy. Lưu Hoán ngỗ nghịch Thái Hậu. Thậm chí liền nhà mình huynh đệ đều dám giết. Vẫn sẽ quan tâm ngươi cái này Hoàng Thất Lệnh Bài. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.